Chương 1677, bảo bối thân phận chân thật. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị ma thần ạ lạ nì ưu diệt linh vẫn hồn kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào hành động cùng trệ không trạng thái, rơi vào nhân vật trò chơi bị mạnh mẽ cắt bỏ nguy hiểm dùng tuyển la lị nói, sự tình quả quyết làm lớn. Không nghĩ tới, luôn luôn hiền hòa hệ thống, cư nhiên theo ta mở ra này bao lớn vui đùa nhưng là... Cái này có thể để cho ta khuất phục tìm cái gì quỷ vui nếu như bởi vì một cái tài khoản trò chơi mà đem mình tín ngưỡng vô căn cứ buông tha, đem mình yêu nhất khúm núm chắp tay người khác, người đó liền không phải ta Âu Dương Tử Phi chết, cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được, chết, ta đều biết dãy rủa đến cùng ta cắn chặt hàm răng, dùng hết cuộc đời lực lượng lớn nhất muốn tránh thoát lấy. Cương đại cầm cố, chỉ tiếc dường như hoàn toàn ngược lại, càng là dùng sức, thì càng không cách nào tránh thoát lúc này. Bảo bối đã lộn trở lại, chứng kiến tình cảnh này, cư nhiên liều lĩnh vọt tới, cơ trong tay thần bí mật vũ khí, hướng cái này cường đại ma pháp lực chàng dùng sức chặt chém qua đây nhưng là, cái này lực chàng quả nhiên cường hãn, bảo bối công kích hoàn toàn ngược lại, cả người dường như giống như bị chạm điện, thân thể mềm mại ở giữa không trung không ngừng có quáp, thân cũng phát ra từng đợt tê liệt thanh âm. Nước mắt từ không tới có, trong nháy mắt tràn mi mà ra, bởi vì mình vô năng. Khó đạo bảo bối hôm nay thật muốn cùng ta cùng nhau chết nơi này sao ta chết rơi đừng lo. Trong hiện thực ta người sống sờ sờ một cái, cùng lắm thì ta có thể bỏ cho Tố Thủy Tinh công ty, đem mình tài khoản nghĩ biện pháp khôi phục lại. Dù sao bọn họ cách làm như thế hoàn toàn tổn hại người tiêu thụ quyền lợi. Nhưng là bảo bối đâu nếu như nàng chết rồi, vậy chết thật, ta cờ mở nở còn lấy cái gì yêu nàng để cho ta mang theo đối với nàng quyến luyến hoài niệm nàng cả đời sao không có khả năng ta không có giả bộ như vậy bức tâm tình nàng phải cùng ta sống khỏe mạnh phải ma thần ạ Lan Nhi U dùng đại phản phái đặc lưu sắc mặt nhìn ta, giọng điệu kia miệng kia khuôn mặt càng là kinh điển cực kỳ, tiểu tử, cầu xin tha thứ quy thuận ta ta sẽ bỏ qua ngươi cũng sẽ để cho ngươi cùng bảo bối vĩnh viễn ở chung với nhau ta. Chật vật té khí, đầu ngón tay dùng sức đi đụng vào bảo bối. Lại căn bản không gặp được nàng, lúc này, hai người đầu ngón tay chỉ có 5cm khoảng cách, lại chỉ xích thiên ngai. À là nỉ hủ, ta còn tưởng rằng ngươi phải cùng ta cướp bảo bối đây nếu như là như vậy sự tình thì dễ làm hơn nhiều nghe được ta đây sao vừa nói. À là nỉ hủ nở nụ cười, ý của ngươi là, phải thuộc về thuận ta phát ra giống nhau cười nhạt, chất vấn, vương giả sẽ không trước bất kỳ ai túi đầu xương thần tựa như tương lai một ngày nào đó. Ta đem ngươi dâm ở dưới chân, hỏi ngươi đồng dạng vấn đề thời điểm, ngươi sẽ trả lời thế nào ngươi muốn chết hừ hừ, ngu xuẩn ạ lạ nì hủ hoàng đế ngươi cho rằng. Giết ta là có thể xong hết mọi chuyện sao ạ lạ nì hủ giận không kèm được, ta cũng sẽ giết nàng giết ngươi nữ nhân yêu mến ngươi thử nhìn một chút ta bạo hứng nói, ta còn biết cho nở dê sinh đến cái này thế giới, ta còn biết lấy đem ngươi giết chết làm mục đích cuối cùng ta sẽ nhường ngươi chết không toàn thây. Ta sẽ dùng linh hồn của ngươi để tế điện của nàng ta nói đến làm được lúc này, một cỗ đột nhiên lực lượng cường đại tịch quyển ta quanh thân, lực lượng này cư nhiên vô cùng thanh lương. Phảng phất giống như là một cỗ tia nước nhỏ sáp nhập vào máu của ta quản bên trong, cùng ta dòng máu trong nháy mắt dung hợp ở tại nhất thể. Giờ khắc này, lực lượng của toàn thân phảng phất đều bị kích hoạt rồi, ta cư nhiên cảm giác mình hai tay của có thể chậm rãi di động ma thần ạ lạ nì ủ khó có thể tin, cái này. Điều này sao có thể, thân thể của ngươi tại sao có thể có sáng thế thần máu đang dũng động vừa nhắc tới mấy chữ này, ánh mắt mơ hồ, ta đây mới hiểu được lạc vũ dụng tâm lương khổ. Thì ra, ngày nào đó ta ở thiên giới huyễn cảnh Trung Hòa lạc vũ thần niệm thời điểm chiến đấu, thực tế nàng đã bám vào này thần niệm chi, dùng chính mình tiên huyết tới cơ thể của ta. Xem qua sen sợi dạ theo lọt sạc cản và đều biết, ạt đệ nạ máu sở hữu hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Đem tinh tiễn đám người thanh đồng thánh y lý lập tức tiến giai thành cao hơn và nở dê thánh y lý không biết bao nhiêu vị diện thần thánh y lý mà sáng thế thần máu cực kỳ hiển nhiên nếu so với ạt đệ nạ máu càng quý hiếm bởi vì đây là thiên giới ở vào địa vị cao nhất mặt nữ thần trong cơ thể dũng động thần chi huyết dịch phải biết, thần cực nhỏ đổ máu, thần máu tươi chảy ra, sẽ hao tổn lực lượng của chính mình, được đến thần chi huyết phàm nhân, thường thường sẽ trở thành siêu việt thường nhân tồn tại. Mà lạc vũ hy sinh máu của mình cho ta, hoàn toàn là hướng ta cưng chịu. Nàng sợ mất đi ta, nàng sợ ta ở sau này chiến đấu kịch liệt chung bất hạnh chết đi, vĩnh viễn không cách nào trở về cái này thế giới không phải xuất phát từ cái gì đại nghĩa, vì nàng, vì bà bối, vì vô số quyến luyến ta, theo người của ta, ta tuyệt đối không thể chết được. Ta giống giận, hai tay dùng sức dãy rủa, chịu đựng toàn thân từng đợt như bị sét đánh đau nhức, hung hăng bắt được ma pháp lực tràng sát biên giới, dùng hết khí lực toàn thân, gắt gao kéo lấy cái này ma pháp lực tràng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô. Cái này ma pháp lực tràng hình thành quang cầu bị ta kéo lôi vặn mèo, mặt nguyên tố tinh mang chậm rãi ảm đạm xuống, nhưng là lúc này bảo bối đã lâm vào chiều sâu hôn mê, vẫn nằm ở trạng thái ngủ say. Ta bạo phát, hai cái cánh tay hầu như kéo thẳng đến rồi vặn mèo, thậm chí ta nghe đến rồi chính mình đầu khớp xương sắp gãy lìa thanh âm rốt cục. Cái này ma pháp lực tràng tiêu tán hầu như không còn, phù phù phù phù, ta và bảo bối thân thể trọng rơi vào địa. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài lĩnh ngộ ẩn long giả dành riêng kỹ năng long chi chống cự, lúc này không dành cố kỵ cái này đồ bỏ dành riêng kỹ năng, chỉ là chật vật bỏ đến bảo bối bên người, đưa nàng thật chặt nắm ở trong ngực của mình, chiến nguy nguy ngón tay từ từ va chạm vào nàng chót mũi, khí tức hoàn toàn không có đầu nao trống rỗng. Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt phẫn nộ quét ma thần ạ lạ nỉ ụ, nhận lấy cái chết trả lại nàng mệnh tới. Nhưng mà thời khắc này ạ lạ nỉ ụ lại tinh táo dị thường, ở ta buông xuống bảo bối gào thét nhằm phía hắn thời điểm, hắn lại một cái bước xa cùng ta sượt qua người, lấy tốc độ nhanh như tia chớp rời đến bảo bối bên người, ôm lấy nàng, lấy cực nhanh tốc độ nắm chặt cánh tay của nàng, làm cho thần bí kia vũ khí tại chính mình cánh tay nhẹ nhàng lướt qua. Giờ khắc này ta thấy được hai cái chân tướng, một cái, bảo bối trong tay thần bí kia vũ khí vẫn thật lâu khó tán vũ khí màu tím rốt cục tiêu tán, thay vào đó là một bộ dường như ma chảo hình dáng, sắc bén dị thường hắc sắc lợi nhận thảo nào trước đây lại một lần nữa cùng bảo bối lẫn nhau đùa giỡn thời điểm, bảo bối vũ khí biết cắt vỡ ta ra thịt, thì ra vũ khí này cũng không phải là ma pháp vũ khí, mà là vật lý vũ khí. Nhưng là, ta rất khó tưởng tượng, một bả lợi nhận làm sao sẽ sở hữu lớn như vậy ma pháp thêm được, không đúng, đây không phải là thông thường lợi nhận, chuyện này đây chẳng lẽ là một cái khác chân tướng. Là ạ lạ nỉ ủ lúc này đã lấy tay đẩy ra bảo bối môi, dùng chính mình tiên huyết đốt bảo bối, không gì sánh được chịu mến, nói một câu để cho ta trong nháy mắt hóa đá. Nữ nhi bảo bối, ba ba có lỗi với ngươi, để cho ngươi chịu khổ. Ta đầu não lại là trống rỗng, bảo bối thân phận chân thật lại là ma thần ạ lạ nỉ ủ nữ nhi, nhưng là nếu như là như vậy, nàng là người nào xanh, chẳng lẽ là cùng thì họ phì lật xanh? Cái này rất có thể, dù sao ạ lạ nì ủ dùng chính mình pháp lực làm cho thì họ phì lật cho nở dê sinh, hai người sâu như vậy yêu đối phương, làm sao sẽ không được nam nữ chi vui mừng chu công chi lễ. Ta cả người ngốc đứng ở tại chỗ. Ma thần ạ lạ nì ủ cười lạnh, dùng hai hước giọng nói rằng, tiểu tử ngươi sau này chớ cùng ta đây sao cuồng vọng, tốt xấu ta cũng là nhạc phụ tương lai của ngươi. Biết không? Ta không khỏi liên tục lảo đảo hai bước, lẩm bẩm nói, cái này, điều này sao có thể. Ma thần ạ lạ nì ủ cánh tay vết thương đã chậm rãi di hợp, mà hắn ma huyết cũng bị bảo bối uống sạch. Lúc này, ta nhìn bảo vệ lệ nhận cái kia cuối cùng một vũ khí cũng từ từ tản đi, hoặc là, nói xác thực hơn, cái kia vũ khí đã tạo thành một cái mềm. Mại huyền truyền hình người con rối chậm rãi rơi vào ma thần ạ lạ nì ủ trong tay. Rất khó tưởng tượng. Ma thần ạ lạ nì ủ nắm chặt nhân ngẫu này thời điểm, có bao nhiêu kích động, dù sao cũng là ma giới trí tôn, cư nhiên khóc giống như một hải tử, thanh âm kêu nghẹn ngào, ngôn ngữ thúc giục người rơi lệ, thì họ phì lợt, ta hồ nỉ thê tử, ta tình cảm chân thành, ta rốt cục có thể triệu hồi linh hồn của ngươi, ta cũng không tiếp tục phải tuân thủ lấy một sẽ không nói, không có tư tưởng thân thể, ngươi là ta, vĩnh viễn đều là của ta, ta không hiểu chút nào, đây... đây là tình huống gì mà? Thân ả lạ nỉ ủ lúc này mới buông xuống bảo bối, đem người nọ ngâu thận trọng bỏ vào trong ngực của mình, nói rằng, thật thật xin lỗi, dùng phương thức này đem các ngươi gạt tới. Càng không nghĩ tới, ngươi hải tử này vẫn là rất thông minh, cư nhiên mang theo bảo bối một người tới nơi này, như vậy cũng bị ta cơ hội hạ thủ. Ta cực lực để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là manh mối như trước rất loạn. Bảo bối là ta cùng thì họ phi lật sở sanh nữ nhi. Chỉ bất quá thì họ phì lật trong ngực lấy của nàng thời điểm, vẫn đối với chúng ta đã mất đi hải tử kia canh cánh trong lòng, cho nên tái sinh hạ bảo bối sau đó, linh hồn của hắn liền bám vào ở tại bảo bối thân, cả người biến thành một thể xác, sẽ không nói, cũng sẽ không di chuyển, thậm chí không có hô hấp. Ta vẫn đem bảo bối nuôi đến 15 tuổi, nhưng là thì họ phì lật linh hồn vẫn luôn không có từ bảo bối trong thân thể bóc ra đi, mặc kệ ta dùng hết bất luận cái gì ma pháp, đều không thể có hiệu quả, lại thiếu chút nữa làm thương tổn bảo bối thân thể. Cũng bởi vì này dạng, bảo bối phi thường hận ta, cho nên hắn xa cách ta, đi nhân giới tìm nàng theo đuổi hạnh phúc đi. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên tìm được ngươi tiểu tử, càng không nghĩ tới, tiểu tử ngươi một người liền chiếm ta hai cái nữ nhi. Ạ Lan Nhi ủ khẽ cười nói, lúc này tâm tình của hắn dường như rất tăng vọt bộ dạng, hiện tại được rồi, thật không nghĩ tới có thể sử dụng thương tổn ngươi phương pháp đem nàng mụ mụ linh hồn từ ma thần thủ bóc ra đi, ha ha, tiểu tử, cảm ơn ngươi. Ta lạnh lùng nói, không cần cảm ơn ta chỉ quan tâm ta bảo bối, nàng không có việc gì. Ạ Lan Nhi ủ cười nhạt. Nhân giới câu có nói, gọi hổ dữ không ăn thịt con éo lệ quả sờ nộ thương gì tơ, thiếu chút nữa để ta phẫn nộ giết hắn đi, huống chi là bảo bối vừa nói, ma thần Ạ Lạn Nhì U đột nhiên buông xuống bảo bối, lại là một cái bước xa rời đến bên cạnh ta, tay trái duỗi một cái, hung hăng níu lấy cổ của ta, đem ta thật cao níu.